Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của bộ truyện Sủng Vợ của tác giả Tử Ngôn. Câu chuyện bắt đầu kỳ tính khi mà Vương Tuấn và Nhã Lam đều trở về, quyết tâm giành lấy người mình yêu. Tuy nhiên, Yến Ngân và Vương Hạo đã bắt đầu rung động với người chồng, người vợ trên danh nghĩa của mình. Cuộc chiến tranh giành quyền lực và tình yêu sẽ gay cấn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tập 3 của bộ truyện. Ngân đến công ty mà cứ như người mất đi thần khí. Suốt cả buổi chỉ dán mắt vào màn hình vi tính, nhưng tâm tư cứ treo tận đầu tận đâu. Liên thấy lạ nên muốn hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn còn đang trong giờ làm nên phải đợi đến giờ giải lao buổi xế mới dám bắt chuyện. Có dỗi hơi, làm gì từ sớm giờ mặt mày như đưa đám vậy? Ngân đang bận suy nghĩ về chuyện tối qua nên nghe Liên hỏi mà cô giật mình. Nhỏ này làm hết hồn, mày vừa hỏi gì đấy? Hay, mày đang yêu nên lú à? Là việc không lo làm, là suy nghĩ về chuyện gì vậy? Nói tao nghe xem. Có chuyện gì đâu mà kể. Không tin, kể tao nghe chút đi, tao tò mò quá. Người đang tở trung cô nhớ lại một vài chuyện mà Liên cứ mãi quấy rối. Hết cách cô bẻ nói. Này Liên, mày nghĩ giúp tao xem, lúc say thì mọi cảm giác của mình có chính xác không nhỉ? Mày bị ho mà, sao lại hỏi vậy? Thì mày nói trước đi. Cái này cũng tùy mà, mày nói chung chung quá thì làm sao tao trả lời được. Nói đến đây, bản Ngân lại trùng xuống khó coi. Tao đã làm một chuyện không thể tha thứ được lúc say, nhưng tao cứ luôn cảm thấy đó không phải là sự thật. Tao bây giờ biết làm sao đây? Mày đã làm gì rồi? Liền hỏi lại khiến Ngân lắc đầu quẩy quẩy. Những chuyện này sao có thể đi nói lung tung được? Thôi không có gì. Này, đột nhiên tao nhớ tao còn việc gốc muốn đi làm ngay. Mày nói sẽ giúp tao một tiếng nha. Mày đi đâu? Sáng tới muộn, giờ lại về sớm. Mày không sợ bị trừ hết lương à? Hết cách rồi, thà bị trừ hết lương, dù chịu khó nhịn đói một chút, mà tao có thể lập tức đi tìm sự thật. Vậy nha, tao đi trước. Ê này, cái con này. Ngân thu dọn đồ dùng bỏ vào túi sách rồi đi xuống đường ngay. Cô không thể cứ chỉ mãi vào tội lỗi u mê chịu trận được. Cô phải tự mình đi tìm sự thật. Ba vội một chiếc taxi rồi tới nhà hàng tối hôm qua. Xin cho hỏi cô đây cần gì ạ? Cho tôi gặp quản lý phòng giám sát được không? Chuyện này cô có ý kiến gì về phục vụ của chúng tôi vậy? À không, tôi không có ý kiến gì hết. Chuyện là tối qua tôi có tham dự một bữa tiệc ở đây, nhưng lại lơ đãng làm mất một món đồ. Món đồ này rất quan trọng với tôi, nên tôi muốn xem đoạn video nơi tôi đặt tiệc, hy vọng tìm lại được đó mà. Thì ra là vậy. Thôi được, vậy mời cô sang lối rẽ bên tay trái để gặp quản lý khu vực an ninh. Được, cảm ơn cô. Người đi theo chỉ dẫn rồi gõ cửa một căn phòng. Bên trong, lập tức có một người đàn ông mặt mày thận trọng đi ra ngoài. Trên tay còn cầm một thứ gì đó rất bí mật. Cô chỉ quan tâm đến mục đích mình đến đây nên không để ý lắm mọi thứ xung quanh. Vừa vào trong gặp được quản lý, cô liền hỏi. Xin lỗi, anh có đang rảnh không? Tôi có một chút việc muốn trao đổi với anh. Anh quản lý nhìn thái độ nhờ cậy này của cô rất giống người vừa mới đi khỏi quá nên có chút e dè. Xin hỏi cô cần tôi giúp gì? À, tôi muốn xem một đoạn video ở khu vực tôi đặt tiệc tối qua. Số là tôi đang cần tìm một món đồ quan trọng, không biết là anh có thể giúp tôi được không? Anh quản lý nghe xong mà phải lau đi mồ hôi lạnh trên trán đang tua tủa. Hôm nay là ngày gì không biết. Mới vừa nãy người đàn ông kia đến vì đoạn băng quay được tối qua, vừa bị anh ta lấy đi mất thì lại đến lượt cô gái này. Nhưng người đàn ông kia lại bảo là chuyện bí mật của một sếp lớn đã được thu hết vào đoạn video đó. Chính vì vậy, hắn yêu cầu phía nhà hàng không được cung cấp cho bất cứ ai. Và tên đó không ai khác chính là quản lý Tâm. Anh quản lý nuốt nước bọt cái ửng rồi nhìn cô. Thật xin lỗi, có phải cô cần đoạn video của sảnh B không ạ? Ừ đúng rồi, làm sao anh biết? Vậy thì trùng hợp quá, tối hôm qua cam chỗ đó đã bị hư nên tạm thời đang trong thời gian bảo trì. Thật xin lỗi cô vì sự bất tiện này. Ngân nghe xong mà hụt hẫng, tại sao số cô cứ hễ đến lúc quan trọng là lại toàn gặp sao chổi đeo bám. Anh quản lý đã nói vậy thì cô cũng chẳng nán lại thêm làm gì. Thôi được rồi, tôi cảm ơn anh nhiều nhá, xin lỗi đã làm phiền anh, tôi đi đây. Dạ, cảm ơn cô đã sử dụng dịch vụ của nhà hàng chúng tôi. Ngân thở dài rồi buồn bã bước ra ngoài. Bóng cô vừa đi khuất thì phía góc khuất cây đó không xa, một tên mặt mày lèn la lèn nút đang gọi điện thoại cho ai đó. Tiểu thư, tôi nghe lời cô đến nhà hàng thu lại đoạn video tối hôm qua, nhưng bên phía nhà hàng nói camera tối qua bị hư rồi, đang trong thời gian sửa chữa nên chắc sẽ không có thông tin cô cần đâu. Đầu dây bên kia, Nhã Lam đang nhấp môi một ngụm rượu vang rồi thận trọng. Hỏng đúng lúc vậy à? Nhưng không sao, tất cả bọn họ đều không tỉnh táo. Với lại màn kịch đó tôi bài trí cặn kẽ đến thế thì sao họ nghi ngờ được. Hơn nữa Phương Hạo anh ấy yêu tôi, tin tôi nhất, để chắc không có chuyện gì đâu. Cậu mau quay về đi, hỏng rồi thì thôi không cần tìm nữa. Lam đặt điện thoại lên bàn rồi dốc ngược uống cả ly rượu trong tay. Xong xuôi, cô lựa chọn một bộ quần áo công sở cách điệu lại sang trọng rồi thay ra. Là sau đi sang lấy thêm túi sách và điện thoại rồi ra ngoài. Anh Quý, chuẩn bị xe, đưa tôi đến Phương Thị. Dạ, tiểu thư. Không lâu sau, một chiếc xe thể thao sang trọng màu đỏ chót đã đậu trước cửa công ty. Cùng lúc đó, Ngân cũng vừa hay bước từ taxi xuống. Cả hai người đối mặt nhìn nhau chằm chằm. Khi Ngân còn chưa nói gì, thì Lam đã mang một ý cười nham hiểm đi đến gần Ngân. Trùng hợp ghê, lúc sáng mới gặp, bây giờ lại gặp nữa rồi. Xem như tôi với cô cũng có duyên quá nhỉ. Nhớ lại chuyện lúc sáng khiến Ngân không thể bình thường mà nói chuyện với Lam được. Cô vòng tay ra trước ngực rồi nhếch môi. Ai cần có duyên với cô? Hình như cô không thích tôi thì phải. Tại sao vậy? Tôi với cô mới vừa gặp nhau thôi mà. Hay là tại lúc sáng tôi đã đi cùng anh Hạo nên cô thấy trướng mắt? Nghe Lam nói vậy mà Ngân chỉ biết cười trừ. Thì ra cô cũng biết tôi không ưa cô. Cô đi cùng chồng của tôi mà cô bảo tôi phải cung kính cầu nệ cô à? Ở đâu ra đạo lý đó vậy? Vậy sao? Nhưng chồng bảo cô đang gọi lại là người của tôi. Tôi là người đến trước, bản thân cô chỉ là vợ trên giấy tờ thôi. Trước kia tôi đi không có ở đây thì không nói. Bây giờ tôi về rồi thì cô cũng nên biết điều mà rút lui đi chứ. Ở đó mà lên mặt với tôi. Cô cũng có não sao không tự biết nhục? Bởi người anh ấy cần là tôi, không phải cô. Ngân vốn không phải người mà bất cứ ai cũng có thể bắt nạt. Cô không hại tiến thêm một bước cho sát vào Nhã Lam rồi trầm giọng. Cô sai rồi, người cuối cùng ở bên anh ấy mới là người anh ấy cần. Còn bây giờ phiền cô tránh lối cho tôi đi vào trong một chút. Cô đang cản trở tôi đó. Nhã Lam ghê nhất cái điệu bộ coi trời bằng vung này của Ngân nên lại hậm hực nghiến răng. Lối đi rộng rãi như thế mà cô vẫn muốn đi cùng chỗ với tôi à? Thích làm theo lối mòn của tôi đến vậy sao? Cô nên nhớ ở đây là Vương Thị, là công ty của nhà chồng tôi. Và tôi là phu nhân tổng giám đốc của nơi này. Mò ra chỗ khác chơi đi. Vừa nói, Ngân vừa đưa tay đẩy Lam sang một bên, về lối cho mình đi vào. Là do Nhã Lam muốn kiếm chuyện trước, nên cô cảm thấy mình không làm gì quá đáng cả. Cô được lắm, cứ chờ đấy, tôi sẽ nói chuyện này với anh Hạo. Tôi sẽ bảo anh ấy đòi lại công bằng cho tôi. Ngân nghe Lam nói mà khinh khỉnh chẳng muốn quay lại nhìn cô ta thêm một lần nào nữa, nên đưa tay lên cao, vẫy vài cái như đã đáp lời. Được, tôi chờ cô. Vừa bước qua khỏi cánh cửa công ty thì sắc mặt Ngân lại thay đổi chóng mặt. Cô tỏ rõ sự sợ hãi rồi thở phào ra sau đó còn tự vỗ ngực trấn an mình. Thở ra cho lòng cô rất sợ chuyện sai trái tối qua là sự thật. Đáng lý ra cô không nên gây thêm chuyện. Nhưng cứ nhìn thấy Nhã Lam là trong lòng cô lại lổn lộn lên nhiều cơn ghen tức. Cái miệng cũng vì thế mà không thể nín nhịn im lặng được. Cô hỏi Tiêu Tân phải làm việc của Tuấn rồi đi lên tìm ai. Nhiều câu hỏi la léo trong đầu nên cô không thể ngồi yên đoán mò được nữa. Mới đầu còn sợ mất lòng người nhà nhưng bây giờ thì mặc kệ vậy. Câu gốc, vào đi. Tuấn vừa được ông Vương cho ngồi vào vị trí phó tổng giám đốc, chỉ đứng sau Hạo một bậc. Lúc này công việc đang bận rộn nên anh cũng không biết là ai đang đi vào. Ai vậy? Có chuyện gì thì nói đi. Là tôi. Nghe được giọng của Ngân, tôi ngẩng đầu lên nhìn rồi đứng phát dậy đi lại chỗ cô mừng rỡ. Chị dâu, chị đến tìm em mà. Sao vậy? Nhớ em hả? Tuấn có ý muốn vịn vai cô, nhưng cô nhanh nhẹn lùi về sau một bước. Cậu thôi cái giọng điệu đó đi. Tôi hỏi cậu, tối qua tất cả mọi chuyện đều do cậu cố tình sao xếp, có đúng không? Chị đang nói gì vậy? Sao tự dưng lại nói vậy? Bây giờ chỉ có tôi và cậu đứng ở đây. Cậu mau nói sự thật cho tôi biết đi. Từ việc cho người tẩm thuốc tôi, sau đó đưa tôi vào một căn phòng khác, rồi thì cậu lại vào đó cùng tôi. Tất cả những việc này tôi có nghĩ thế nào thì cũng chỉ có mình cậu là đáng nghi ngờ nhất. Tuấn tự dưng lại nghe một mớ chuyện chẳng cả chút liên can đến mình, nhưng lại bị cô buộc tội nên bèn cười trừ. Không, em không có làm gì cả. Em cũng đang muốn điều tra lại rốt cuộc những chuyện tối qua có liên quan gì đến Đỗ Thị hay không đây. Sẵn tiện chị đã hiểu nhầm em như vậy thì cho thêm người đi điều tra tiếp cho nhanh có kết quả vậy. Cậu lại lừa tôi. Không, em không có cả chị. Chuyện tối qua em khẳng định với chị, em vẫn còn nguyên. Chỗ đó của em không hề có dấu hiệu đã qua sử dụng. Chị hiểu ý em không? Sao? Dù có chút ngại ngùng lắm, nhưng những điều tôi nói là sự thật. Nếu tối qua anh thật sự đã lâm trận thì không có lý nào một chút ít bằng chứng để lại bên dưới hạ thể cũng không có. Trong khi anh tỉnh dậy thì mình vẫn trần nhồng nhộng, chứ đã tắm rửa thay đổi gì đâu. Nhưng nói sao thì nói, Tuấn thành thật quá thể như thế lại khiến Ngân phải hưởng đến đỏ mặt. Cậu đang nói đến chuyện gì vậy? Tôi... Ê, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà, bây giờ lại cứ lá ba lá bóp như vậy đấy. Nào, đi qua đây, ngồi xuống đi, em nói mấy điểm đáng nghi ngờ cho chị nghe. Em là vô tội nên mới bình tĩnh như vậy. Chứ dù cho em có muốn kéo chị dâu mình ra khỏi anh hai thì cũng phải đường đường chính chính chứ. Dùng mấy cái trò này thì bớt quá em giữ được con người chị, chứ chị cũng có thương em đâu. Nói rồi Tuấn liền kéo cô sang ghế sofa ngồi xuống đó. Rồi thì anh lại luyên thuyên kể cho cô nghe hết những nghi ngờ trong lòng. Nhã Lam sau màn đấu khẩu thất bại với Yến Ngân thì liền đi ngay lên phòng Phương Hạo để áo hẹo. Cô còn chưa gõ cửa là đã đi hẳn vào bên trong. Hạo đã để ý thấy nhưng vẫn lờ như không thấy. Anh Hạo, anh nói xem vợ anh có quá đáng không? Em gặp cô ta thì chỉ muốn chào hỏi một tiếng thôi. Cô ta không những không chịu chào lại em mà còn nói nhiều câu làm bẽ mặt em nữa. Anh xem để bắt cô ta xin lỗi em thế nào đây? Hạo bây giờ mới nhìn lên cô, ánh mắt cũng ôn nhu trở lại. Em nói Ngân đó hả? Xem anh kìa, gọi cô ta thân thiết như vậy. Thôi nào, quân tử không chấp nhận tiểu nhân. Sao, em đến tìm anh có chuyện gì? Lam đi lại chỗ anh rồi ngồi lên cạnh bàn. Ở tư thế này, chưa phải bò sát cũng phải lộ ra một mảng đùi trắng mịn trước mặt anh. Em nhớ anh thì đến tìm anh vậy thôi. Em đừng đùa nữa, anh còn đang làm việc đó. Bởi vậy anh cứ lo làm việc nên không chịu tính toán gì hết. Em thấy Ngân cũng có vẻ thích anh Tuấn lắm. Sao anh không lấy cơ đó mà ly hôn sớm luôn cho rồi? Ai nói với em là cô ta cũng thích Tuấn? Còn cần gì ai nói sao? Bằng con mắt tinh tường nhìn thấu hồng trần của em là đủ biết rồi. Vừa nãy em gặp cô ta dưới đường, cô ta không đến đây gặp anh thì là gặp anh Tuấn rồi còn gì. Nghe đến đây là máu nóng trong người Hạo đã không đốt mà sôi lên sủng sục. Anh vẫn không quên giữ lại bình tĩnh, đứng lên rồi nhẹ giọng. Em đi không? Làm cô đứng lên ngạc nhiên hỏi lại. Đi đâu anh? Em nói cô ta làm mất mặt em à. Bây giờ anh đưa em đi tìm cô ta tính sổ. Em biết anh luôn tốt với em à. Mình đi thôi anh. Trên phòng làm việc của Tuấn, cả hai người vẫn còn mải mê nói chuyện về Đỗ Thị đến quên hết thời gian. Chuyện cửa nói em đã nói hết với chị rồi đấy, vậy có còn nghi ngờ em nữa không? Tóm lại ý của cậu là rất có thể ông Đỗ đã đưa người đến để giở trò với tôi. Sao có thể như vậy chứ? Tôi đã gây thù chuốc oán gì với ông ta đâu. Không, người anh ta nhắm đến là anh hai, không phải chị. Chị thấy không, em đã nói chị biết bao nhiêu lần rồi, ở bên anh hai chị sẽ không bao giờ được yên thân đâu. Hay chị nghe em, chị... Thôi được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi không muốn nghe nữa đâu. Người nàng biểu lộ sự hoang mang thấy rõ, cô lắc đầu không muốn nghe Tuấn nói nữa. Chuyện cô muốn làm rõ cũng chẳng tìm được đến đâu, nên cô muốn quay về. Vừa đưa lên cởi túi chưa kịp bỏ đi, thì Tuấn lại đột ngột nắm chặt tay cô, kéo mạnh ngược về người mình. Khi cô và Tuấn chỉ còn cách nhau không tới 5 phân, thì Tuấn mới trầm giọng. Chị tin không, những thứ anh hai cho chị được thì em cũng cho chị được. Chị hãy nghĩ đến em một lần đi. Cậu điên rồi, cậu... Hai người đã làm trò gì vậy? Tiếng Hảo gầm lên từ phía cửa ra vào khiến Ngân giật mình. Riêng Tuấn vẫn điềm tĩnh đứng đó nhìn hai người không mời mà tới. Hảo, sao anh lại ở đây? Nghe Ngân hỏi, làm như sợ người ta không biết, cô ta muốn leo lên vị trí của Ngân nên bước gần đến anh. Rồi bằng một cách lộ liễu nào đó, cô ta khoác vào tay Hảo, sau đó nhoẻn cười. Tại tôi nghe cô nói cô là vợ anh đấy. Tôi tưởng cô đến để tìm chồng, ai biết được cô đi gặp em chồng đâu. Xin lỗi nha Ngân, nếu biết vậy tôi đã không đưa Hảo đến đây làm gì. Lam có nói thao thao bất tuyệt ở kế bên, nhưng từ đầu tới cuối Hảo chỉ nhìn Ngân không chớp. Đến khi Lam dứt lời, anh mới rằng từng chữ. Cô làm gì ở đây? Lam ngẩng lên nhìn anh, khi thấy biểu cảm này có chút lạ thường. Ngân bây giờ nhìn anh đi bê Lam nên mặt mày cũng nóng bừng. Tôi đến tìm Tuấn có chút chuyện. Cô và nó thì có chuyện gì mà nói? Sao không? Nhưng mà anh quan tâm đi đâu gì chi vậy? Anh thế nào thì tôi cũng thế ấy thôi. Cô nói cái gì? Ngân bẻ mắt nhìn Lam rồi dõng dạc. Anh cũng đang đi với cô ta đó thôi. Anh chưa từng nghe câu ông ăn trả thì bà cũng ăn nem mà. Chúng ta nói chung quy lại thì cũng chín mười như nhau thôi. Có gì lạ đâu. Chưa bao giờ Hạo cảm thấy được mình có tính chiếm hữu mạnh mẽ đến thế. Dù chẳng biết hai người họ gặp nhau để làm gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy thôi là lửa giận trong anh đã bén ngỏi lên nghi ngút. Anh không đôi co thêm với cô lời nào nữa mà nhanh chóng đi đến kéo tay cô ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của hai người còn lại. Anh Hạo, anh đi đâu vậy? Này, chờ em với chứ. Tuấn nhìn theo hai người đi mà cho mày khó chịu. Thầy Lam đứng ở cửa cũng chẳng hơn gì. Anh lên tiếng giễu cợt. Nếu thích anh ta như vậy thì dáng mà làm cái đuôi đeo bám cho chắc. Tốt nhất là bám chặt đến nỗi anh ta đi đâu cũng phải mang theo cô đi. Mà lần sau có muốn óng hẹo thì đi theo óng hẹo cho anh ta xem. Ở đây tôi không nhìn được mà tôi sẽ bị dị ứng lắm. Cô làm vậy sẽ hại tôi phải dưỡng lại mắt của mình nữa. Biết Tuấn nói xỏ mình, làm liếc sang Tuấn hất mặt. Ai là cái đuôi? Tôi không phải là cái đuôi nhé. Anh có hơn gì tôi đâu mà nói cao giọng thế. Đừng thấy tôi mới về nước mà không biết gì. Nói tới anh là tôi nghe mệt đấy. Tôi đi tìm việc khác làm còn sướng hơn. Làm đảo đành bỏ đi mất. Tuấn thở dài một hơi rồi cũng quay về bàn làm việc ngay. Ngân đang bị Hảo kéo tay đến phòng làm việc của mình. Vừa vào trong, anh đã khóa trái cửa rồi hậm hực. Rốt cuộc cô đến đây làm gì? Giờ này không phải cô vẫn còn giờ làm việc sao? Nhờ nó đến vậy à? Anh đừng nói bừa, tôi đúng là có việc quan trọng nên mới đến đây. Anh đừng tưởng ai cũng như anh. Khóe môi anh bím chặt giận dữ, ánh mắt anh cũng nhuốm màu đỏ rực từ bao giờ. Lần trước tôi đã nói gì cô đã quên rồi sao? Anh nói gì tôi không nhớ gì hết. Tôi chỉ nhớ anh thử rất mong chờ người tình trong mộng của anh quay về. Bây giờ cô ta quay về thật rồi, nên anh luôn tìm cách kiếm chuyện để tôi không chịu nổi mà bỏ đi sớm hơn, đúng không? Sẵn đây tôi nói cho anh biết nhé, sẽ không bao giờ tôi thỏa nguyện cho bất kỳ ai đâu. Nhất là vật của tôi sẽ không dễ dàng cho phép họ muốn ở bên tôi thì ở, muốn rời bỏ tôi thì bỏ đâu. Còn anh mà cứ vì cô ta mà rời thói gia trưởng với tôi, thì đừng trách tôi sử dụng quyền làm vợ cuối cùng rồi chơi cùng cô ta tới bến luôn đấy. Hảo nghe cô nói xong mà hài lòng hết 3 phần, 7 phần còn lại vẫn là nghi ngút khói lửa giận dỗi trùng trùng. Anh mặt mày vẫn không chút biểu cảm, e cô đứng sát vào tường, một tay còn chống lên đó, gương mặt cũng cúi sát mặt cô. Yến Ngân, sau này cho dù tôi có đang không trong tầm phạm vi của cô, thì cô cũng tuyệt đối đừng gần gũi với bất cứ thằng đàn ông nào khác. Cô có nghe hổ bị chọc giận sẽ nuốt chửng con mồi mà không cần nhai chưa? Ngân lúc này có thể thấy rõ anh là đang nói một cách không thể nào thay thức hơn. Biết vậy nhưng cô lại cứ bị sợ ngữ khí này của anh. Cô nhìn anh không chớp, cổ họng cũng liên tục nuốt chửng vài tuyến nước bọt rồi thận trọng. Tôi, nếu không yêu tôi mà bắt tôi phải có khoảng cách với nam giới thì có phải giống như kiểu nhà chùa không chấp nhận nữ tu nhưng vẫn cầm tôi qua lại với ải dục để rèn cho tâm tịnh không? Tôi không cầm cô động ải dục. Không cho gần nam giới thì có khác gì chứ? Vì có động dục hay không thì cũng nên để Phương Hạ tôi thể hiện, không phải thằng khác. Như một thói quen, vừa dứt lời là hai đôi môi nóng bỏng lại chạm vào nhau. Hạo nhẹ nhàng mơi mê cái môi mỏng như lại mãnh liệt cuộn trào. Đôi tay Ngân mới nãy còn đan vào nhau hồi hộp sợ hãi, bây giờ đã lần tìm nơi áo anh mà níu chặt. Cốc cốc, anh Hạo, anh có trong đó không? Mau mở cửa cho em vào đi, anh Hạo ơi! Ngân nghe tiếng gõ cửa lẫn tiếng gọi không ngừng của Nhã Lam, đôi tay đang níu áo anh bỗng muốn đẩy anh đi khỏi. Nhưng cái tay còn lại của anh đã nhanh chóng bắt lấy như ra hiệu, mặc kệ cô ta. Anh bắt lấy cổ tay cô rồi buông thõng xuống dưới. Vài giây sau, anh mới nuốt nhẹ môi cô thêm lần nữa mới chịu rời ra rồi trầm giọng: tôi bỏ qua cho em lần này nữa, lần sau tôi không khách sáo nữa đâu. Cốc cốc, anh Hạo, anh có nghe em gọi không vậy? Nhã Lam bên ngoài cứ ồn ào phiền đến cảm xúc của Ngân ngay bây giờ. Cô để vội anh ra rồi phớt lờ lời anh nói, bỏ đi ra mở cửa. Anh đi mà lo cho cô ta kia kìa, ổn nào chết đi được. Vừa mở cửa, cô liếc xéo Nhã Lam một đường sắc lẹm, rồi cứ thế đi thẳng. Nhã Lam nhỉ Ngân mà tức tối vội đi vào hỏi Hạo: anh Hạo, sao cô ta lại ở trong phòng anh vậy? Không có gì. Ngân rời khỏi công ty mà vẫn chưa tìm được chút manh mối nào, nên trong lòng khó chịu lắm. Cô không đón xe về nhà vì thấy vẫn còn khá sớm. Cuối cùng, cô lại tự mình dạo bước trên con đường buổi chiều tà để ồn ào náo nhiệt. Đi mãi, để khi bản thân dừng chân trong một khu mua sắm và ăn uống lẫn vui chơi lớn bậc nhất ở thành phố này. Người ta thường nói, hễ cảm thấy quá phiền não khi trong lòng chẳng còn ngăn nóc thì cứ mạnh dạn mà tìm cho mình một thú vui đơn giản. Miễn sao, nó giúp đầu óc mình thư thả hơn là được rồi. Khu vui chơi cảm giác mạnh cũng không tồi. Nhìn lên bảng hiệu khu vui chơi trong tòa chuyên biểu khu mua sắm mà cô hào hức lắm. Trước đây, cô cũng thường tìm đến những chỗ vui chơi này mỗi khi tâm trạng tệ hại nhất. Dù nó có chút trẻ con, nhưng mà kệ đi, cô không quan tâm. Vào thang máy, cô nhấn lên tầng cao nhất là tầng 40. Sẽ lối vào khu vui chơi, cô liền chọn ngay cho mình trò xếp hình. Nhưng theo một logic thời đại mới, dù cũng chẳng mới mẻ gì lắm, nhưng một lần được hòa cùng bọn trẻ, cô lại thấy phiền muộn hay áp lực cũng trong một chốc biến mất rồi. Kết thúc buổi dạo chơi, cô cắm trên tay cái tai nghe rồi mở lên bài nhạc mình yêu thích. Vừa đi mà cái miệng nhỏ duyên dáng cũng mơ máy theo vài câu: có cánh hoa nào không tàn, có giấc mơ nào không tan, hãy để tâm tư vén màn, hòa mình xuôi với mây ngàn, lòng mình vẫn chưa ngăn nắp, nhìn lại buồn vui tháng năm, cuộc đời này ta sẽ có mấy lần 10 năm. Những tưởng lần đi chơi hiếm hoi kể từ khi có chồng này sẽ suôn sẻ. Thế nhưng, lúc đi ngang qua quán cà phê của một cửa hàng nổi tiếng, ánh mắt cô đã va vào một hình ảnh mà khiến cô phải ngạc nhiên đến há hốc miệng. Mẹ, ông Đỗ! Ngân vô tình thấy bà Biên cùng ông Đỗ đang ngồi trò chuyện bên trong. Chuyện đang nói là sao họ lại ngồi cùng chiều cùng ghế? Chẳng phải đối tác thì nên ngồi đối diện hay sao? Không thể nuôi thêm nghi ngờ, Ngân đi vào trong rồi chọn một bàn sát bên họ ngồi xuống. Vì đây là một quán cà phê hướng ngoại, cho nên mỗi một bàn sẽ có một vách ngăn riêng biệt. Chính vì thế, cô có ngồi sát bên, họ cũng không thấy được cô. Bà này, chuyện đó tôi lại để trượt rồi. Giọng ông Đỗ nhỏ nhẹ vang lên, tiếp sau đó bà Biên cũng nhỏ giọng đáp lời. Ông nói chuyện gì? Thì còn chuyện gì ngoài chuyện đêm đó nữa. Người tôi đưa tới, không biết ai đã đánh hết rồi còn cột nó vào gốc cây, hại nó cả đêm phải ngồi phơi xương trong muỗi đốt mà không thể gọi điện báo tình hình. Vậy sao? Ông nghĩ xem là ai đã làm? Tôi đang nghĩ không lẽ thằng Tuấn nó đã để phòng trước nên cho người đi theo con Ngân sẵn rồi. Bà Miên nghe vậy liền ngạc nhiên. Con Ngân với thằng Tuấn cũng đâu có thân thiết gì mấy đâu mà nó làm vậy. Ông đừng có nghĩ xấu cho con mình chứ. Một câu nói tự nhiên từ miệng bà Miên lại khiến Ngân ngồi bên kia há hốc miệng, cứ nghĩ mình nghe nhầm. Bên kia, ông Đỗ nghe bà nói vậy thì liền vội ngăn lại. Bà đừng nói chuyện này ở nơi công cộng như vậy chứ. Lỡ anh nghe được là rách hết việc đây, biết không? Ông cứ khéo lo, ở đây có ai đâu mà. Mà ông cũng thật là, làm việc sao không tính xa chút vậy? Phải đem theo nhiều người dự phòng mới được chứ. Thỏ đó rửa con Ngân không xong thì cho thằng khác vào xử. Ông lại để lỡ một cơ hội tốt rồi đấy. Bây giờ biết chờ cơ hội lần sau đến bao giờ đây? Tôi thật nôn nóng cảnh con Ngân nó bẽ mặt đến không sống nổi. Tôi cũng rất nôn nóng chờ đợi ngày tôi tía thằng Hạo về với mẹ nó quá, ông ạ. Ngân nghe xong, dù không biết sự thật đầu đuôi ra sao, nhưng cô đã sốc, thật sự sốc. Thì ra mọi chuyện là một cái bẫy lớn do hai ông bà bày ra. Thì ra Hạo không phải là con của bà ta, Tuấn lại không phải con của ông Vương. Chuyện này là sao? Cô đang nghe những chuyện đậu trời gì thế này? Dạ, xin hỏi quý khách, mình chọn nước chưa ạ? Tiếng nhân viên cửa hàng vang lên khiến Ngân giật mình. Ngân khua tay ra hiệu cho người nhân viên im lặng, nhưng cô ta lại không hiểu nên nói thêm. Quý khách sao về ạ? Có cần tôi giúp đỡ gì không? Ngân nhìn tới nhìn lui, sợ hai người kia nghe thấy sẽ quay lại nhìn thấy cô. Nhưng lúc họ chưa chú ý, cô liền buồn bã chạy ra khỏi cửa hàng. Cô nhân viên thấy lạ nên bẻ lơ tiếng gọi, gây cho mọi người sự chú ý, trong đó có bà Miên. Yến Ngân. Bà Miên lẩm bẩm lên một cái tên khi vô tình hóng hớt nhìn thấy bóng lưng Ngân chạy vội đi. Lúc này bà mới biết hốt hoảng, quay sang ông Đỗ gấp gáp nói. Thôi chết rồi, con Ngân nó vừa chạy khỏi đây, trong nó đã nghe được chuyện gì. Ông ở đây về sau đi, để tôi chạy về nhà xem nó thế nào cái đã. Ông Đỗ như chẳng chút sợ hãi nào, ông kéo tay bà Miên lại rồi chau mày. Bà làm gì mà sợ nó dữ vậy? Ai nói với ông tôi sợ nó, tôi chỉ lo nó đi nói lung tung chuyện không nên nói thôi. Thằng Tuấn nó vẫn chưa có gì vững chắc trong tay, mình còn chưa dẹp được cụ đá ngáng đường nó là thằng Hạo nữa. Nếu như ngày lúc này con danh đó đi nói sẵn nói bậy với ông Vương là coi như tương lai con trai mình còn lại đống cho đó. Thôi tôi đi trước đây, là chuyện con Ngân trước cái đã. Nói rồi bà Miên toan đi khỏi đó ngay. Lời này ông Đỗ cũng không ăn cản nữa mà để yên cho bà đi. Riêng mình chỉ ngồi đó lắc đầu thở dài rồi nhấp thêm vài ngụm trà. Ngân chạy như thủm hạng xuống đến cửa lớn khu thương mại mà không kịp thở. Cô nhìn lại phía sau không có ai đuổi theo nên yên tâm chạy ra ngoài đón xe đi về. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì liền bị tài xế của bà Biên chặn lại. Thiếu phu nhân, mở cô ra xe chờ bà chủ một chút. Tiếng chống cự của Ngân ngày một nay lớn, cô biết bây giờ có cố từ chối cũng không thể chạy đi đâu được. Đã vậy thì cứ đi theo rồi tùy cơ ứng biến vậy. Ừ, thiếu phu nhân, mời đi lối này. Ngồi trong xe không được 10 phút thì bà Miên cũng ra tới. Bà ngồi vào trong rồi bảo tài xế đưa về nhà, còn ngoài ra không nói thêm bất cứ gì. Ngân cứ vì sự im lặng đó mà ngày càng bất an. Cảm giác cá đã nằm trên thớt mà không được một đao chém đầu cho xong, mà lại để thanh đao kế bên tra tấn tâm lý con gái nhỏ thì quả thật là quá đáng. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, suốt đường đi cô đã luôn sao sẵn một vài câu trả lời, phòng bị bà Biên sẽ tra hỏi các cớ. Đi lên phòng tôi nói chuyện một chút. Dạ. Bà Biên xách túi đi thẳng lên lầu, Ngân chép miệng vài cái rồi cô lùi húi đi theo sau. Cánh cửa vừa đóng lại, chiếc túi được bà thả phịch xuống bàn, rồi nhìn nhìn cô, bà hỏi. Lúc nãy con đã nghe thấy chuyện gì? Đã nhìn thấy chuyện gì rồi? Ngân vở như vô tội vạ, cô đứng đối diện bà rồi nhẹn cười. Con thấy chú tài xế của mẹ ở trước cửa, sau đó chú bảo con lên xe thì con lên luôn, chứ con đã nghe gì đâu mẹ. Mẹ không nói chuyện đó, là chuyện trong quán cà phê kia, con đã vào đó và nghe hết rồi đúng không? Ngân vẫn lảo ngơ như không biết rồi nói lại. Dạ, quán cà phê nào mẹ? À à, con nhớ rồi. Lúc nãy Hạo có hẹn con đến khu thương mại đó để mua sắm. Nhưng mà con đến thì không thấy anh ấy đâu. Hại con phải đi tìm khắp nơi. Bà Miên vẫn không khỏi nghi ngờ của mình nên tiếp lời. Sau đó thì sao? Dạ, không có sau đó. Tại vì anh ấy điện thoại lại cho con, bảo con về nhà luôn đi. Anh ấy bận việc ở công ty nên không đến được. Còn ngày xong giận quá nên mới bực bội bỏ ra về. Vì vậy con đã không tới rồi. Vợ chồng đã lâu không hẹn hò, vậy mà được một hôm hẹn nhau, chân chỉ vừa bước đến cửa tiệm là đã phải quay về. Mẹ nghĩ xem, con có nên giận anh ấy 3-4 ngày gì đó cho anh ấy chừa cái tội cho con leo cây không? Kịch bản này là do cô đã vắt óc nghĩ ra ở suốt dọc quãng đường. May mắn thay khi cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ lưỡng hết rồi nên đã nói ra được một mạch tự nhiên không vấp chỗ nào. Bà Miên bàn tin bàn nghi, nhìn như xoáy sâu vào đôi mắt Ngân. Rốt cuộc cũng không thấy thêm điều gì nên bẻ nói bong nói gió. Mẹ nói cho con nghe một vài chuyện nhé. Những gì nghe được hay thấy được thường là những chuyện không có thật. Mà nếu nó có thật thì có lỡ nghe được, con cũng nên biết phải giữ im lặng. Nhà này, việc người nào người nấy làm, chuyện của ai thì để yên ở chỗ người ấy. Đừng mang cái miệng tội vạ đi nói linh tinh với những người không cần thiết, thì coi chừng bình minh ngày mai có còn mọc hay không thì bản thân cũng không biết đấy. Còn nữa, nếu ai đó cố chấp muốn đi nói linh tinh thì coi chừng sẽ không hại chính mình mà sẽ khiến người khác đi trầu trời nhanh hơn nữa đấy. Mẹ nói dài nhưng chỉ ngắn gọn có một nội dung thôi. Con chịu khó nghe rồi cố gắng tiếp thu nhé. Ngân hiểu hết ý đồ trong câu nói của bà là đã uy hiếp cô đây mà. Nhưng không sao, chỉ cần biết chuyện tù qua, cô và Tuấn không có gì là được rồi. Ngân nhìn bà cười hơi mèo mó, rồi đáp. Dạ, mẹ nói gì con không hiểu gì hết, hay mẹ nói rõ ra cho con hiểu chút đi. Không có gì hết, con đi ra ngoài đi, nhớ kỹ lời mẹ nói ngày hôm nay nhé. Dạ, con sẽ cố ghi nhớ, vậy con về phòng mình trước đây. Ngân rời khỏi căn phòng đầy mùi thuốc súng, rồi thở phào một hơi. Khi đã về lại phòng mình, cô mới cảm thấy căm giận và bất bình với những gì mình biết được. Thì ra là bà, đầu dây mối nhợ là do bà cả. Vậy chẳng phải đêm đó tôi đã qua đêm cùng người bà sắp xếp sao? Nói đến đó Ngân lại khóc, lại cảm giác nhiều con kiến ba khoang đang đủ khoét toàn thân thể mình. Sao lại có thể xảy ra chuyện trời trêu đến thế? Thân thể này đã bị vấy bẩn, thì liệu cô còn có thể ở bên cạnh Hạo nữa hay không? Chỉ nghĩ như vậy cũng đủ để tim cô bị bóp nghẹt mất rồi. Ngân cố trấn an bản thân bình tĩnh rồi ngồi xuống đó, một tay ôm lấy lồng ngực đang vì không chịu hết sự thật mà nhói lên từng cơn. Cô nhìn mình qua chiếc gương trên tường mà tự nhủ. Bà là sợ tôi nói ra với ba chứ gì? Không đâu, Yến Ngân tôi có nói thì cũng phải có đủ bằng chứng, đủ sức nhấn chỉ bà. Tôi không ngờ bà lại có dã tâm lớn như vậy. Bà muốn diệt thương háng đường coi bà là Hạo. Bà có muốn diệt hết những thứ liên quan đến anh ấy? Mộc Miên, bà đợi đó cho tôi. Tôi không để cho bà có bất kỳ cơ hội nào đạt được ý nguyện đâu. Cho dù tôi có sóc khăn gói ra khỏi cái nhà này, tôi cũng sẽ làm gì đó giúp Hạo yên ổn trước. Đến lúc đó, tôi cho bà tức chết. Tôi đến, Hạo chưa về đến nhà, là Nhã Lam đã óng ẻo đi vào. Gặp bà Miên ở phòng khách, cô ta liền cười nói. Con chào bác gái, bác có ăn tối chưa? Con có mang qua vài phần gà hầm bào hư, để con xuống dưới hâm nóng lại cho bác dùng thử nhé. Bà Miên vui vẻ khua tay đáp lời. Ôi thôi, không cần phiền đến con đâu. Ai đời khách đến nhà mà lại để khách tự động tay động chân. Ngân à, con đi xuống hâm nóng lại hai phần rồi mang lên đây cho mẹ với con Lam ăn đi. Ngân đang ngồi ở cái bàn nhỏ sát cửa sổ định nhắn tin cho Hạo thì bà Miên liền gọi. Ngân vốn không muốn quan tâm đến cô Lam kia, lại thêm việc bà Miên đã không còn được cô tin tưởng quý trọng nên cô không ngại phớt lờ. Cô nhấn ngay vào số điện thoại Hạo rồi gọi. Em về chưa? Em chuẩn bị đồ ăn cho anh nhé. Đây là lần đầu tiên cô gọi cho anh mà không phải nhắn tin. Dù thế lạ nhưng anh vẫn đáp. Ừ, tôi đang chuẩn bị về. Có chuyện gì vậy? Không, em chỉ quan tâm anh chút thôi. Vậy em chuẩn bị nước nóng cho anh về tắm nhé. Hảo bên kia bắt đầu cho mày. Cô sao vậy? Dạ, vậy em cúp máy, rồi lên chuẩn bị ngay đây anh. Khi Hảo còn lơ ngơ chưa hiểu gì, thì cô đã cúp máy ngang. Sau xuôi, cô mới lại chỗ của bà Biên và Nhã Lam rồi nói. Xin lỗi, nhưng con đang bận chút việc, mày gọi quản gia đi. Bà Biên ngạc nhiên về thái độ của cô nên gằn giọng. Thái độ như vậy là sao? Dì quản gia đã lớn tuổi rồi, để cho dì nghỉ ngơi đi chứ. Việc này cũng dễ làm thôi, con đi xuống làm cho mẹ đi. Ngân đứng lên, đi đến chỗ Nhã Lam rồi nhàn hạ. Dì quản gia đúng là già rồi, nên dì cần được nghỉ ngơi. Còn cô gái này thì hình như không nhỉ. Cô ta cũng đâu còn là khách gì nữa đâu, vì mẹ đã sớm coi cô ta như con gái trong nhà rồi. Còn còn đang bận việc, nên chút chuyện còn con này vẫn là phiền đến cô Lam đây rồi. Ngân, con... Dạ, không sao đâu bác gái. Lúc nãy con nói là để con làm rồi mà bác không chịu. Bác xem, con giờ bác đã khó chịu với con rồi kia kìa. Thôi đi bác, không sao đâu mà, cứ để con. Bà Miên biết Ngân đang cố tình bài xích với mình nên vô cùng tức giận. Bà biết cô đã biết hết mọi chuyện rồi nên có giận bốc hỏa thì cũng buộc phải lặng thinh thôi. Nhã Lam cầm hai phần gà đi lướt qua cô mà đôi mắt cũng không quên liếc ngang liếc dọc. Đợi Lam đi khỏi, Ngân định sẽ về phòng thì bà Biên lại nói vọng đến. Mày được lắm, tao không nghĩ là mày cũng có lúc sắc sược như vậy đấy. Mẹ, thái độ của con có gì không tốt à? À phải ha, có một câu con muốn nói với mẹ đây. Thái độ và cách đối xử của những người xung quanh đối với mẹ thế nào là còn tùy vào cách hành xử của mẹ đối với họ. Mẹ nuôi dã tâm, họ nuôi căm ghét, hay nguồn cơn đối nghịch nhau như thế thì con nghĩ sẽ có ngày họ quay lại cắn mẹ đấy. Cho nên nếu được thì mẹ đừng nuôi dã tâm, đó là từ mẹ hại mẹ thôi. Con mệt rồi, con lên phòng nghỉ trước, mẹ ăn xong rồi thì cũng lên ngủ luôn đi nhé. Ngân, mày đứng lại đó cho tao, mày đang ăn nói kiểu gì với tao vậy hả? Mày trở nên mất dạy từ khi nào vậy? Ngân mới bước lên phải bờ cầu thang thì đứng lại không quay đầu mà trả lời. Từ khi mẹ không còn tử tế như con nghĩ. Mày nói vậy là sao? Mày đứng lại đó cho tao, con danh. Hảo đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm vào đoạn camera vừa lấy được. Quản lý Tâm ở kế bên cùng anh xem và nghiền ngẫm kỹ càng hết mọi tình tiết. Cuối cùng Tâm cũng nói, Phương Tổng, vậy người ở cùng thiếu phu nhân là anh? Sau đó anh mới bị đưa đi khỏi, Tuấn thiếu gia mới bị đưa vào sau. Vậy là rõ ràng rồi, chuyện này chắc có lẽ ông Đỗ đã dở trò, chứ còn ai vào đây nữa. Không. Hạo vẫn nhìn vào màn hình rồi trả lời, Tâm nghe xong mà phải hỏi lại. Sao anh khẳng định không phải bên phía ông Đỗ? Đây rõ ràng là cuộc gặp gỡ với bên họ. Biết anh không tới nên mới cố tình bày ra chuyện này để xỉ nhục anh mà. Cũng có thể, nhưng ông ta chưa kịp ra tay thì có kẻ ra tay trước rồi. Ai? Còn có ai khác sao anh? Tên thủ hạ đó là người thân cận của ai? Cậu không nhìn ra sao? Nói rồi, anh liền đứng lên, tiện tay lấy áo vest cùng điện thoại rồi đi ra ngoài. Tâm nhìn theo anh khó hiểu gãi đầu, sau đó tua lại đoạn video vài lần, cậu mới thốt lên. Quý, thuộc hạ thân cận của Nhã Lam sao? Ui trời, lâu quá không gặp, suy chút nữa mình quên mất hắn ta luôn rồi. Tâm gấp laptop lại, rồi cất luôn cái USB, vừa làm anh vừa lắc đầu. Lần này khó cho anh rồi, Phương Tổng hạ. Vốn muốn dùng cô Lam để làm mồi nhử, khiến cho cô ta của bà chủ tịch tự lôi hết những tội ác của mình ra. Vậy mà trước gì cô ta đã ra tay với anh và cả thiếu phu nhân rồi. Xem ra ván bài này anh phải lật ngửa sớm hơn dự định rồi đấy. Thiếu phu nhân ơi thiếu phu nhân, vì cô mà Phương Tổng để lỡ mất cơ hội bốc trần sự thật rồi đấy. Không yêu thì thôi, yêu vào thì thật khổ mà. Đến đây cậu lại giật mình, vẻ mặt ngáo ngơ tự vỗ tay lên ngực trấn an mình. Cũng may là mình vẫn chưa chịu yêu ai ha. Chứ nếu dính vào mấy chuyện yêu đương rắc rối này thì phiền chết đi được. Còn vái các thần thánh, 28 năm rồi chưa ai chịu hẹn hò với con. Thôi, vậy cho con đậu thân thêm lâu lâu chút nữa. Tới khi nào ông bà tổ tiên mách bảo còn phải lấy vợ thì hẵng xe duyên cho con một cô gái tinh khí tôi tốt hơn cô Nhã Lam kia một xíu nha. Còn đổi ơn người. Hạo xuống lấy xe rồi tôi trở về nhà ngay lập tức. Trong giọng nói của cô lúc nãy có gì rất lạ, khiến anh lo lắng. Chắc hẳn ở nhà phải có việc gì cô mới đột nhiên lạ như thế. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã đậu gọn gẽ vào sân nhà. Vừa bước chân đến phòng khách thì Nhã Lam liền nhoẻn cười đứng lên đi lại khoác tay anh. Anh Hạo, hôm nay anh về sớm vậy, em mệt không? Để em đi rót nước cho anh nha. Không cần đâu, chút chuyện nhỏ của chồng tôi đã có tôi lo rồi, tôi không dám phiền cô Lam đây đâu. Ngân Phún đang đợi xem Hạo có phải cuộc gọi đó của cô mà trở về không. Đợi mãi mới nghe được tiếng xe anh đỗ dưới sân nhà. Cô vui mừng vội vội vàng vàng chạy xuống ngay. Đến nơi lại thấy củ kẹo mảnh nha kia đã sắp dính lại nơi cánh tay anh rồi. Vì thế chẳng cần nghĩ gì nhiều, cũng không đợi Hạo lên tiếng, cô liền đáp lời lại luôn. Cô bước xuống chỗ Hạo, kéo tay anh sang tay mình rồi khẳng định chủ quyền. Hạo nhìn cửa sự trơ mắt thì hiểu con mèo nhỏ này bỗng dưng lạ lùng là vì sự có mặt của Nhã Lam. Anh thầm hài lòng trong lòng rồi nhìn Ngân. Nếu cô đã muốn khẳng định anh là của cô ra mặt như thế rồi thì anh cũng không hại diễn theo cô. Em đợi tôi có lâu không? Ngân có chút bất ngờ khi anh chịu đưa về phía mình lúc này. Đưa đà như vậy, cô bèn tiếp tục. Không lâu, em pha nước giúp anh rồi. Anh lên trên tắm đi, em xuống nấu cho anh chút thức ăn nha. Anh chưa ăn gì đúng không? Hạo nhoẻn cười một nửa rồi đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ. Ánh mắt cũng ôn nhu dịu dàng hơn ngày thường, giọng lại trầm ổn vang lên. Cảm ơn em làm đi, anh tắm xong sẽ xuống ăn cơm với em. Dạ, em biết rồi. Ánh mắt tràn chứa toàn tình yêu thương từ đối phương khiến người còn lại phải động lòng xao xuyến. Họ nói chuyện với nhau như thể tại chỗ này chỉ đang có riêng hai người họ vậy. Hạo quay lưng đi lên lầu, làm định phối đi theo nhưng lại bị Ngân kéo tay nói nhỏ. Cô còn bước thêm bước nữa thì tôi sẽ cho cô biết chữ nhục viết thế nào đấy. Cô dám? Cô thử đi. Ngân lúc này chẳng sợ hãi nhân nhượng Lam nên ngở mặt thay thức. Bảo Biên ngồi ở đó chứng kiến hết mọi chuyện nên tảng giọng lên tiếng. Làm à, cho muốn sủa con cũng đừng nên tranh đua với nó chứ con. Nãy giờ ở đây cứ ồn ào điếc tai là bác thấy mệt quá. Con mau qua dì bác lên phòng cho bác nghỉ ngơi một chút được không? Làm hơi tay Ngân ra khỏi rồi kênh kiệu trở lại, sở giọng ta đây không biết nhục. Có nghe thấy chưa? Bác gái nói chí phải đấy. Tôi không nhất thiết tranh sủa với chó. Cô cứ ở đó mà diễn trò đi, để tôi xem cô đã ý được bao lâu. Trước khi Lam đi khỏi, Ngân cũng không quên đáp trả một câu nhỏ vừa đủ cho Lam nghe thấy. Cứ cho là tôi sủa đi, nhưng những gì tôi sủa, cô và cả bà ta đều nghe, phải hiểu hết đấy mà. Chúng ta giống nhau thôi. Này, cô... Ngân đi khỏi phòng khách rồi xuống nhà bếp chuẩn bị vài món cho Hạo như đã nói. Lam thì đứng đó hậm hực, cắn môi tảng lưỡi tức giận, suýt bùng khói. Phải đến khi bà Miên gọi thêm một lần nữa, Lam mới chịu đến dìu bà ta lên lầu. Cửa vừa đóng, bà Miên kéo tay Lam lại ghế sát cửa sổ ngồi với mình. Trong lát, bà lại nói. Còn hả tất, phải nổi đoá với con danh đó. Sau này con về nhà này làm vợ thằng Tuấn rồi, thì con tha hồ mà nhấn đầu nó. Con với Tuấn, Bà Miên không nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của Lam dành cho Hạo và Tuấn. Vì vậy, bà vẫn một mực muốn Nhã Lam làm con dâu bà. Là vợ Tuấn, chỉ có vậy sau này, sự nghiệp của Tuấn mới được thêm sự củng cố. Ừ, con đừng có ngại ngùng gì cả. Bà đã nghe về con rất nhiều rồi. Bà biết con là con gái, nhưng lại rất tài giỏi, không thua kém gì bọn đàn ông. Đấy, phụ nữ thời đại thì phải như thế mới được con hả? Thằng Tuấn nhà bác cũng vừa hay tài giỏi xuất chúng. Con thấy không, nó chỉ vừa về nước thôi là có bản lĩnh giành lại một đối tác làm ăn lớn trong Phương Thị rồi đấy. Hai đứa con đúng là trời sinh một cặp, bao muốn ghép đôi quả đúng không sai mà. Sau một hồi bối rối, Lam cũng nhả nhã đáp. Dạ, chuyện là con cũng chỉ vừa tốt nghiệp về nước, kinh nghiệm làm việc cũng chưa đến đâu, cho nên trước mắt con muốn phát triển sự nghiệp trước đã. Đợi thêm một thời gian cho con học hỏi xong, con ổn định mọi thứ, rồi con mới tính đến chuyện kết hôn thưa bác. Ấy, vậy thì đúng rồi. Nếu con chưa muốn kết hôn mà muốn tìm hiểu trước để trao dồi tình cảm thì cũng tốt thôi con. Thằng Tuấn nó dù là người mới, nhưng kinh nghiệm nó đã có đầy đủ hết rồi. Sau này con cứ ở bên nó mà học hỏi đi. Sau này cũng chỉ là hai đứa cùng hỗ trợ nhau dẫn dắt công ty thôi mà. Hai đứa con dẫn dắt? Ý bác là sao vậy ạ? Bà Miên trong lúc vui vẻ nên con nói lỡ lời. Ngày Lam ngạc nhiên hỏi lại, bà lại nói. À không, ý là hai vợ chồng Thẳng Hạo có lẽ sắp tới sẽ có chuyến đi xa. Cho nên việc trong công ty chắc chắn sẽ giao lại cho Thẳng Tuấn giải quyết. Mà con với Thẳng Tuấn cũng có khác gì nhau đâu. Nên ý bác nói là như vậy đấy. Dạ, thì ra là vậy. Chuyện đó thì tính sau đi bác. Trời cũng tối rồi, thôi xin phép bác con về. Hồ Khang con lại ghé chơi cùng bác nhé. Nhìn ra ngoài trời cũng đã đen kịt. Bà Miên cũng nói xong ý mình rồi nên bèn gật đầu cho Lam đi về. Lam xách túi ra khỏi phòng bà. Lúc đi ngang qua phòng Hạo, cô có ghé mắt nhìn chằm chằm vài giây rồi cũng bỏ đi mất. Lâu sau, Hạo đã tắm rồi thay một bộ quần áo đơn giản đi xuống phía bếp. Người đàn lùi húi xảo nấu món gì đó thơm phức nên cũng chẳng để ý Hạo đã đứng ở sau lưng. Anh tự lướt vào thành cửa, tay cũng vòng trước ngực nhìn cô hồi lâu, sau đó mới chịu lên tiếng. Tôi cứ nghĩ em rất ngoan, không ngờ em cũng biết đấu tranh vì bản thân nhỉ. Ngân giật mình khi Hạo đùng hột nói chuyện, quay người nhìn anh một chút, cô lại mỉm cười hởi hởi, tay vừa làm miệng vừa nói. Ngoan, không có nghĩa là hiền mà. Vậy có nghĩa em của lúc trước chỉ là giả, đây mới là con người thật của em. Không, đều là con người thật của tôi tất. Chỉ khác là khi có hay không có kẻ muốn đụng chạm đến tôi mà thôi. Ngoan thì rất tốt, nhưng hiền thì cũng phải đúng nơi đúng chỗ thôi mà. Cô gái này thật ương hạnh hơn ai nghĩ. Lâu nay chỉ biết cô luôn đứng về phe chính nghĩa. Mỗi khi bản thân bị hiểu nhầm hoặc nghĩ xấu, cô sẽ mạnh mẽ giành lại sự thật cho mình. Chỉ không ngờ cô cũng có khi phủ dậy mãnh liệt để giành lại thứ vốn là của mình. Không sai, con gái có thể yếu đuối nhưng không được nhu nhược. Vì điều này thì cô đúng mà. Hạo chợt phì cười với cô gái có tính tình thẳng như ruột ngựa này. Anh đi đến ôm eo cô từ phía sau, khiến cô ngơ ngác rồi nói. Em có biết em đã vượt qua ngưỡng chịu đựng của tôi rồi không? Chịu đựng? Sao phải chịu đựng? Thích là thích, yêu là yêu thôi, chứ sao lại chịu đựng? Đừng nói là vì cô gái tên Nhã Lam kia đấy nhé. Tôi cảm giác hai người không có mối quan hệ như em vẫn nghĩ. Đừng quan tâm chuyện đó, nói vào vấn đề chính đi. Giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Tôi vừa mới nói rồi đấy, tôi đã động tâm với em mất rồi. Một câu nói gọn lọn vừa đủ nghe khiến Ngân như ngây dại. Tiếng cô đập như muốn vỡ òa, tai cũng sắp ủ đi để chỉ nghe thấy câu cuối cùng anh nói. Cô đã chờ câu nói này biết bao nhiêu lâu để có thể nghe thấy được. Vậy mà khi nghe thấy rồi, cảm nhận được niềm hạnh phúc đó rồi, cô lại sợ. Sợ mình đã thất thân, sợ mình không xứng đáng. Cô gạt cái tay đang trên eo mình xuống rồi lách người sang một bên khác. Vẻ mặt vui vẻ lúc nãy bây giờ lại biến thành buồn bã trầm tĩnh đi hẳn. Trong khi Hạo còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cô đã nói. Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn họ biết được họ sẽ không thể khiến anh cô đơn đến chết, càng không thể tiêu diệt hết mọi thứ, mọi vật xung quanh mà anh thích, chẳng hạn như tôi. Đột nhiên bị cô lay ra khiến anh khó hiểu. Nhưng ngay sau đó anh lại bước đến gần cô. Nhưng anh bước tiến một bước, cô lại lùi đi một bước. Hết cách, anh chỉ có thể tiến nhanh tới, nắm lấy tay cô, kéo ngã vào người mình. Hai đôi mắt chẳng mấy chốc lại va vào nhau. Hạo giữ nguyên tư thế người áp người, mặt áp mặt đó mà mỉm cười thần bí. Tay anh tiện thể cũng tắt đi bếp điện đang mừng lên nóng hổi kia. Lúc nãy còn ngọt ngào với tôi lắm, sao bây giờ lại tranh né? Ngân luôn bị ánh nhìn này của anh mê hồn. Vì thế trong khoảnh khắc này, cô chỉ muốn tan chảy ra thật nhanh để hòa vào anh làm một. Tôi cảm thấy mình không xứng đáng. Lý do là tôi, mặc dù tình cảm tôi rất thật, nhưng thân thể tôi nó đã không trong sạch nữa, nên tôi... Hạo nghe mà không hiểu gì hết. Có điều một chút tức giận đã lên lỏi vào đầu anh. Đôi mày khẽ trao lại rồi hỏi lại. Nói rõ một chút xem. Thôi được rồi, tôi không giấu anh nữa. Thật ra đêm hôm qua tôi đi dự tiệc gặp người bên Đỗ Thị. Sau đó tôi bị gài bẫy, nên người bên đó đã làm vấn đủ thân xác tôi rồi. Tôi thật sự không muốn, nhưng mà điều đó đã xảy ra. Chính vì thế, tôi không có cách nào để đối diện với anh. Cho nên anh đừng đột nhiên tốt với tôi như thế được không? Tôi sẽ đau lòng mà chết mất. Nghe xong, khóe môi anh mới vừa khép lại thôi, thì bây giờ nó lại nhoẻn lên cười phỉ ra. Là vì em không còn trong sảnh nữa, nên muốn cự tuyệt tôi. Không phải, nhưng mà... Ủa sao anh nghe tôi cả chuyện như vậy mà lại bình thản đến thế? Tại tôi thấy em rất nửa cười. Nửa cười? Nửa cười chỗ nào chứ? Đối với sự ngây ngô này của Ngân, anh không trả lời mà trực tiếp cúi đầu phủ lên môi cô bằng một nụ hôn ấm nóng ngọt ngào. Ngân giật mình với tay chạm vào người anh. Cảnh tay Hạo lại nhanh chóng bắt lấy nó rồi lẩn xuống đan những ngón tay cả hai vào nhau. Anh cứ cuồng nhiệt với nụ hôn cháy bỏng kia, rồi dìu cô đi, lùi lại cho đến khi bàn tay anh sau lưng cô cảm thấy đã đụng phách tường. Bàn tay còn lại của cô cũng được đan xen vào những ngón tay thon dài của anh. Khi đôi bàn tay đã bị anh ghim trên đỉnh đầu rồi, thì nụ hôn ấy lại càng cuồng nhiệt hơn. Cái môi mềm mại của cô đã dần chìm nghỉm vào khuôn miệng anh. Nó như một miếng mồi béo bở khiến anh không thể rời đi ngoài việc cứ mân mê cán mút. Lâu sau, khi mà không khí trong cô đã bị anh rút gần hết, anh mới chịu buông ra. Đồ ăn chắc cũng chín hết rồi, tôi giúp em dọn ra nhé. Vừa buông ra, Hạo đã nói sang chuyện khác như chưa từng xảy ra chuyện anh vừa cưỡng hôn. Ngân sở tay lên đôi môi đang đỏ tấy của mình rồi nói với theo. Này, em vẫn chưa nói rõ là tốt nửa cười ở chỗ nào đó. Em đoán đi. Làm sao mà tôi đoán được, em mau nói đi chứ. Tôi không nói. Nổ lựu đạn này, anh cưỡng hôn tôi rồi thì phải nói cho tôi biết chứ. À. Cô đang lèo đẽo đi theo sau lưng anh thì bỗng nhiên anh đứng khựng lại, khiến cô chân này đá chân kia, mất đà ngã ngửa. Cũng may Hạo phản ứng nhanh nên vừa hay vòng tay qua eo kéo cô lên áp vào thân mình. Khoảng cách gần sát đến nỗi anh có thể cảm nhận được tiếng trái tim cô đang đập lên loạn xạ. Đây là cố tình té ngã để được tôi ôm đúng không? Không khí đàn lãm hạn thì gặp phải kẻ ăn nói trắng trợn, khiến Ngân đẩy anh ra rồi vẩy môi. Ai cần anh ôm chứ? Hạo không chịu để cô đứng riêng lẻ nên lần nữa kéo cô lại gần rồi cười ma mị. Biết làm nũng nữa à? Không sao, tôi thích. Tôi không nghĩ anh gian manh như vậy đó, sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ? Vì lúc đó tôi chưa cho phép mình yêu em. Còn bây giờ? Bây giờ mình ăn cơm. Anh như vậy có được gọi là phũ quá không? Đúng là anh rất giỏi, giỏi nhất là việc xem một câu chuyện khác và chuyện mình đang nói. Rõ ràng là đã lúc hứng khởi như vậy mà cũng để nói xẻ ngang cho được. Này, anh không thể tốt với tôi một chút à? Sao cứ phũ mãi như thế? Nói thì nói, cô vẫn đi tới tủ lấy hai cái chén, đũa mang đến bàn. Họ bên kia cũng đã cho thức ăn ra đĩa rồi đặt xuống nó. Mùi thức ăn sông lên, sộc vào mũi thơm phức. Ngân sờ cơm đưa đến cho anh, sau đó vui vẻ. Thấy cái anh cho thức ăn ra đĩa cũng thành thạo quá đấy. Anh nói thử xem, người như anh có việc gì không biết làm không? Phía bên nút tôi ít khi làm, nhưng không có nghĩa tôi chưa làm bao giờ. Mấy năm qua sống ở đây cùng anh, tôi cũng chưa từng thấy anh đặt chân xuống bếp. Vậy trước khi tôi đến, anh phải... Em lo ăn đi, nó nhiều quá, thức ăn sẽ nguội hết. Còn nếu cái miệng nhỏ của em bây giờ không chịu ăn cơm, thì tôi sẽ khóa nó lại như lúc nãy nhé. Nghe anh nói mà bơ giác ngần phải trố mắt ngạc nhiên, rồi đặt tay lên môi mình. Lúc nãy anh khóa nó lại kiểu đó đã khiến nó sưng tấy lên nóng hổi rồi. Nó chỉ vừa mới ổn lại xíu thôi, nên cô không muốn nó lần nữa bị anh chiếm trọn. Cô nhìn anh trợn mắt vài cái, rồi cúi đầu tập trung ăn cơm ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ. Được được, ăn cơm thì ăn cơm. Ông Phương về đến phòng thì trời cũng đã khuya. Tắm rửa xong lúc ra ngồi xuống giường, bà Miên mới bật đèn ngủ lên hỏi. Sao ông về muộn vậy? Bà chưa ngủ hả? Ừ, tôi cứ lo làm sao ấy nên không ngủ được. Có chuyện gì đâu mà lo. Bà Miên ngồi dậy, búi lại đầu tóc rồi vỗ vai ông Phương. Hình như tôi thấy vợ chồng thằng Hạo nó có cái gì khác lạ lắm ông. Ông Vương vẫn không thấy có gì quan trọng nên dừng dưng ngập hờ. Ừ, lạ là lạ thế nào? Bà không nói rõ mà cứ vỏng vo, làm sao tôi biết được? Bây giờ tôi mới để ý, hai vợ chồng nó từ trước đến nay đều thấy tụi nó quấn quýt với nhau trước mặt người ngoài. Còn hôm nay thì lạ lắm ông, không những tụi nó thân mật trước mọi người mà thằng Hạo nó cũng tươi cười hơn trước nữa. Cái bà này, vợ chồng tụi nó ngày càng hạnh phúc thì tốt chứ có sao đâu. Bà đấy, cái gì cũng nghĩ là có vấn đề. Bị ông Phương phớt lờ, bà Miên tảo lưỡi khẳng định. Không, tôi đang nghĩ thằng Hạo hoặc cả hai vợ chồng nó thấy thằng Tuấn trở về rồi, nên chắc là đang bày trò gì đó để ông không công nhận thằng Tuấn thì sao. Ông nghĩ xem, nếu tụi nó thân mật với nhau như vậy thì chẳng phải từ lâu đã nên có con rồi sao? Đằng này những 4 năm cũng chưa có tin tức gì. Đây là tụi nó đang diễn trò mà. Linh cảm của tôi không bao giờ sai. Tôi biết tụi nó đang có vấn đề. Ông không tin thì cho tôi thời gian đi. Tôi tìm điểm hở của tụi nó rồi tôi nói với ông sau. Thử khỏi đi. Hả? Sao lại khỏi? Ông lại không tin tôi nữa chứ gì? Không, ý tôi là thằng Hạo sắp đi công tác rồi nên sẽ không có cơ hội cho bà theo sát nó đâu. Ông Vương nói xong là nằm xuống đó. Bà Miên vẫn chưa hiểu chuyện gì nên kéo ông sang chỗ mình rồi hỏi tiếp. Sao? Chuyện công tác có quan trọng không? Sao không cho thằng Tuấn đi mà để thằng Hạo đi? Bà có thôi đi không? Sao bà cứ thích so sánh hai đứa nó là tôi đau hết cả đầu. Chính bà một tay chăm bẵm thằng Hạo từ lúc nó còn nhỏ xíu, nói còn chưa sõi. Chả lẽ bà không thấy thương nó chút nào sao? Ông đột nhiên lớn tiếng khiến bà Miên phải nhỏ giọng lại. Thì thương, tôi chỉ lo cho ông bị nó qua mặt thôi. Như ông nói đấy, tôi là người nuôi nó từ nhỏ, cho nên tôi hiểu tâm cơ nó sâu xa đến thế nào mà. Mà này, lần đi công tác này là đi đâu vậy ông? Chuyện của công ty, bà hỏi để làm gì? Tôi quan tâm chút thôi mà, còn nó phải đi đâu, người là mẹ như tôi không hỏi được à? Bà còn nhớ bà là mẹ của nó là được rồi. Công ty đang cần một lô vải gấm thượng hạng trong một ngôi làng nhỏ ở Trung Quốc. Ngày đâu cũng có nhiều công ty đang dòng ngó đến lô hàng này. Cho nên tôi đang sắp xếp điều thằng Hạo qua đó một chuyến để dành số vải đó về đây cho tôi. Với kinh nghiệm của nó, tôi nghĩ nó làm được. Bà Miên đã hiểu ra vấn đề, đợi ông nói xong, bà liền quay qua tắt đèn rồi thỏ thẻ. Ừ, thôi ông ngủ đi, ngày mai còn đi làm nữa. Bà Miên nằm xuống kế bên ông Vương nhưng lại chằn trọc không ngủ được. Bà muốn đề cập đến chuyện của vợ chồng Vương Hạo nhằm muốn gây rắc rối cho hai người. Nhưng không ngờ ông Vương lại tín nhiệm Hạo đến thế, khiến bà một câu cũng không thể nói tiếp được. Mày sắp đi công tác à? Cũng được đấy, vừa hay ta đang không biết làm thế nào để khiến mày biến mất. Thôi thì để chuyến đi này là chuyến đi cuối của mày vậy. Sáng hôm sau, Hạo đưa Ngân đến khách sạn nơi cô làm việc. Xe đã đỗ ở trước lối ra vào một lúc rồi mà cô vẫn chưa xuống xe được vì ai kia cứ níu kéo. Bàn tay cô trong tay anh vẫn cứ chặt cứng không nhúc nhích được. Để nỗi cô phải nhăn nhó lên tiếng vì sợ mọi người nhìn thấy được là có những lời dị nghị không hay. Được rồi, anh mau buông tay tôi ra đi. Ở đây nhiều người lắm, anh định để họ nói ra nói vào hả? Người đàn ông cạnh bên cô cứ như chẳng hề hấn gì. Anh vẫn điềm tĩnh hôn lấy mu bàn tay cô. Hít hào mùi hương dịu nhẹ nhưng ngọt ngào đó rồi trầm giọng. Tôi ở với vợ tôi thì sợ dị nghị cái gì? Anh, nể anh thôi đi, tới giờ tôi phải làm việc rồi đấy. Anh còn không buông, cha tôi sẽ bị trừ lương vì đến muộn mất. Cái chỗ làm thối tha này, em tiếc làm chi? Em nghỉ làm ở đây đi, em cứ ở nhà là được, tôi thừa sức nuôi em. Nghe vậy Ngân liền bĩu môi. Tôi có tay có chân, sao phải ở yên trong nhà để anh mang tiền về nuôi? Hơn nữa, tôi làm ở đây cũng 4 năm rồi. Ít nhiều gì tôi cũng cảm thấy công việc ở đây khá tốt, không có chỗ nào là bất ổn cả. Nếu nghỉ việc ở đây rồi, tôi phải lặn lội đi tìm chỗ khác thì mệt quá. Ai nói em nghỉ ở đây là phải đi tìm chỗ khác? Chứ tôi không chịu ở nhà, anh lại ép tôi ở nhà à? Không, nhà mình có công ty. Nhà đến công ty, cô lại nhớ như in những lời bà Biên đã nói lúc cô vừa về làm dâu. Lúc đó bà nói rất hiền từ nhỏ nhẹ nên cô không nghi ngờ gì. Đến bây giờ khi cô đã biết được sự thật con người bà, cô mới cảm thấy ngay lúc đó bà ta đã toan tính cả rồi. Con được rước về nhà này làm dâu, mẹ rất vui. Nhưng mà có một việc mẹ không muốn nhưng bắt buộc mẹ phải nói với con. Mong con đừng nghĩ gì xa xôi nhé. Mẹ chỉ nói ra quy tắc của nhà chúng ta thôi. Nhà chúng ta không cho con dâu vào công ty nhà làm việc vì sợ sẽ có nhiều lời đàm tiếu không hay. Chính vì vậy, mẹ hy vọng con sẽ tìm được một công việc gì đó tốt hơn để kiếm tiền. Mẹ biết con cũng rất tài giỏi, con có bằng đại học loại giỏi cơ mà. Như vậy thì đâu sợ sẽ không tìm được việc đâu nhỉ. Lúc đó, cô cũng thật sự nghĩ đơn giản, bà Viên đúng là đang nói về quy tắc của nhà họ Vương. Nhưng bây giờ cô mới hiểu bà ta không muốn cô đến công ty làm việc, chẳng qua là lo sợ hai vợ chồng cô sẽ toan tính giành quyền mà thôi. Nghĩ đến đây, cô lại thấy ấm ức. Những điều bà ta lo sợ bấy lâu, thôi thì cô hãy giúp bà ta thực hiện nỗi lo sợ đó vậy. Anh nói tôi đến công ty nhà mình, vậy tôi làm gì ở đó? Anh đừng nói là lại giống như mấy nhân vật trong chuyện Ngôn Tình kia nha. Tổng tài đẹp trai giàu có để mang cô người yêu hoặc cô vợ của mình đến công ty nhà làm trợ lý riêng. Đừng nói anh lại giống mấy anh chàng trong Ngôn Tình đấy nhé. Cô vừa dư câu, Hạo liền phì cười, khẽ vuốt sống mũi cao thẳng tóc của cô một cái, rồi mới đáp. Không làm thư ký riêng. Không làm thư ký riêng, vậy tôi làm gì được? Phu nhân tổng giám đốc. Ơ này. Dưa lời, cũng là lúc tiến động cơ xe cũng chạy vọt đi nhanh. Ngân nhìn anh bất ngờ, nhưng vẫn thuận theo anh, ngồi yên cho đến Phương thị. Hạo, hình như từ đó đến giờ, tôi chưa nghe trong công ty có chức vụ phu nhân tổng giám đốc. Anh đưa tôi đến đây, lại bắt tôi ngồi không à? Cô vẫn léo đéo đi theo sau lưng anh luyên thuyên đủ chuyện. Lúc sau anh mở cửa phòng, chỉ tay cho cô ngồi lên cái ghế sofa đối diện bàn làm việc, rồi nói. Ai nói em sẽ ở không? Vậy thì có công việc gì tôi làm được, em mau giao ra đây đi, tôi làm cho. Công việc sắp tới đây em phải làm rất quan trọng, cho nên em phải chuẩn bị tinh thần thật kỹ lưỡng. Tự dưng anh nghiêm giọng nói mà không nhìn, khiến cô tròn xoay mắt, hồi hộp ngang hông. Dù theo sự trầm tĩnh của anh, cô cũng thận trọng hỏi lại. Việc quan trọng là việc gì? Anh đừng nói cho tôi đi tiếp khách hàng nữa đây nhé. Hạo cởi áo vest ra, vặn ngang lên thành ghế, tiện tay mở nút tay áo, sắn tay cao, rồi nhàn hạ nói. Công việc của em kể từ bây giờ là ngồi yên ở đó, quan sát chồng em làm việc. Sao? Công việc này quan trọng lắm, có đúng không? Cái gì? Câu gốc. Ngân chưa phản ứng lại kịp thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Hạo đang trêu đùa cô thì trong một giây liền nghiêm mặt như một vị tổng tài máu lạnh như thường lệ. Vào đi. Cạch. Ngoài kia là ông Vương cùng thư ký của mình đang bước vào. Hạo cùng Ngân liền đứng lên chào ông. Dạ ba. Ừ, Ngân hôm nay không đi làm hả con? Ngân nhìn sang Hạo liều một cái sắc lẹm rồi mỉm cười lịch sự. Dạ, hôm nay con hơi mệt nên nghỉ một hôm đó ba. Ừ. Đợi ông ngồi xuống ghế cạnh Ngân, Hạo mới bắt đầu hỏi chuyện. Ba tìm con có chuyện gì quan trọng sao ba? Ừ, con ngồi xuống đó luôn đi, rồi ba nói. Nhìn nét mặt ông Vương có vẻ quan trọng lắm, cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến họ nên bẻ nói. Con ở đây có phiền hai người bàn việc không? Thôi để con ra ngoài tí xíu, xong chuyện con vào sau nha. Không cần đâu, con cũng là người trong nhà, nên không cần phải kiêng dè. Chuyện cũng không có gì đâu, chỉ là ba muốn bàn giao một chuyến công tác quan trọng cho thằng Hạo thôi. Đi công tác là chuyện bình thường, nhưng từ lúc con có vợ, ba chỉ cho con đi công tác những dự án ngắn hạn thôi. Nếu ba cần con đi tầm 3 tháng để hoàn thành dự án lớn này. 3 tháng là dự án gì vậy ba? Ông Vương nhâu môi một ngụm trà được thư ký rót trên bàn, rồi ôn tồn nói tiếp. Có một lô vải gấm nhung thượng hạng được sản xuất hoàn toàn bằng thủ công tại một ngôi làng nhỏ của Trung Quốc. Ngày đầu đó là một công thức dệt vải đã lâu đời, nhưng vẫn chưa có nhà đầu tư nào phát hiện và khai thác nó triệt để. Gần đây, bà có thấy một vài sản phẩm được may từ loại vải đó trên vải thông tin đại chúng nhỏ của nước bạn. Sau đó, bà có tìm hiểu mới biết đó là loại vải mà trên thị trường quốc tế chưa ai sở hữu triển khai. Lần này, ba muốn con đi lâu như vậy là để tìm hiểu xác thử xem nguồn gốc xuất xứ của nó có đúng như ba đã điều tra được hay không. Nếu đúng như vậy, thì bao muốn có phải thuyết phục được họ bán sản phẩm đó cho công ty chúng ta. Nhưng có phải chú ý một chút, vì thương trường là chiến trường. Một miếng mồi béo bở như thế, ba thấy được thì chắc chắn nhiều công ty kia cũng sẽ thấy được. Cho nên lời này con đi phải hết sức thận trọng. Có chuyện gì thì báo với ba ngay lập tức, có hiểu không? Thoải nghe qua thì cũng chỉ là một chuyến đi công tác rất bình thường, nhưng càng nghĩ người lại càng bơ đan. Như là khi mới biết được âm mưu của bà Biên và ông Đỗ. Cô nắm nhẹ eo áo anh sợ sợt. Hạo như hiểu ý cô nên lẩn tay lên đó, nắm lấy tay cô nhảm trần an. Bà yên tâm đi, để con đi qua đó một chuyến xem thế nào rồi hãng kết luận. Nay Tuấn cũng đã về, nên trong thời gian con đi vắng sẽ có em nó phụ giúp cho ba, thì con cũng yên tâm rồi. Ông Phương phụ rất hài lòng với biểu hiện của cậu con trai cả, nên cẩn cù vỗ vai anh. Con yên tâm lo việc ở bên đó đi, chuyện ở nhà bà vẫn còn đủ sức để sắp xếp mà. Ngân nãy giờ im lặng không nói gì, nhưng tự dưng bây giờ cô lại muốn nói một vài chuyện. Ba, hay là cho con theo chồng con đi sang bên đó nhé. Dù gì thì một cuộc đàm phán nào cũng cần có phụ nữ mà. Hơn nữa chồng con là người rất máy móc, có con đi theo chắc chắn con sẽ giúp được anh ấy phần nào. Em không cần đi theo tôi, yên tâm ở nhà đợi tôi là được rồi. Trong lòng Hạo cũng biết chuyến đi này sẽ có vấn đề. Chính vì vậy khi Ngân Vượng hỏi ý muốn đi, anh liền từ chối thẳng. Nhưng Ngân lại khác, ý cô đã quyết thì cũng chẳng có ai cản được. Không, chồng đâu thì vợ đó. Anh đi lâu như vậy, tôi ở nhà sẽ thấy không quen. Với lại chúng ta cũng chưa từng đi riêng lần nào. Chỉ bằng nhân lần này, chúng ta xem như vừa hưởng tuần trăng mật, vừa làm việc trọng đại cho ba vậy. Tôi đi làm việc chứ không phải đi chơi. Em... Thôi thôi, được rồi. Ngân nó muốn đi thì con cứ đưa nó đi, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến công việc đâu. Vậy đi, chuyện này xem như đã bản xong. Hai đứa chuẩn bị đi, trong tuần sau sẽ xuất phát. Được như ý nguyện, Ngân liền cười tươi chào ông. Dạ, con cảm ơn ba đi từ từ nha ba. Ông Phương vừa đi khỏi, khi mà Ngân còn đang cười vui vẻ thì Hạo lại chau mày. Sao cứ nhất định đòi đi theo tôi làm gì? Anh nể lạ, em muốn đi theo chồng thì lạ làm sao? Hơn nữa anh vừa bảo từ nay công việc quan trọng của tôi là quan sát anh làm việc dù còn gì. Không đi theo thì làm sao mà quan sát được? Đừng bướng, tôi nghĩ em cũng đã biết được chuyện gì đó rồi, đúng không? Chuyện giữa anh và mẹ sao? Em biết hết rồi. Biết hết rồi? Dạ. Vậy sao còn đòi đi theo? Hai chuyện này giống nhau sao anh? Hạo đưa tay câu lên trán cô một cái rồi tiếp lời. Đừng có giả ai, em biết tôi đang lo chuyện gì mà còn nói như người vô tội vậy. Ngân đưa tay xoa xoa trán nơi anh vừa cốc cho rồi vẩy môi. Thì tôi biết nên mới lo cho anh, tôi sợ bà ta biết được chuyến đi này của anh thì sẽ lợi dụng nó để ra tay. Chính vì vậy em cần phải đi theo anh, dù có xảy ra chuyện gì thì ít nhất em cũng được ở bên anh cùng chung hoạn nạn chứ. Anh định dành một mình sao? Cô nói ngây ngô như không của cô lại làm anh phì cười. Quân tử vậy à? Đúng vậy. Em không sợ chết. Có chết cũng là chết với anh thì sao lại sợ? Ừ, em liều mạng lắm. Cũng được, nếu muốn đi thì từ đây đến ngày xuất phát em buộc phải ngoan ngoãn im lặng, không được gây chuyện đấy, được không? Được, tôi nghe anh. Đột nhiên đến đây, Hảo lại cau mày. Sao lại là tôi? Thì chứ sao? Em nên xưng với tôi thế nào? Thì là em. Ừ, ngoan, đáng được thưởng. Á? À? Vừa nói xong, Hạo liền nhanh nhạy, không một động tác thừa, kéo cô lại gần sát, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn. Cái lưỡi sâu xa như điêu luyện, lại mạnh mẽ cản quét, dù chọn giữ vị ngọt trong khoang miệng cô. Đến khi cô sắp không còn thở được nữa, anh mới chịu rời môi, cho cô hưởng lại một chút không khí. Mọi thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!